Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 258, yêu cầu của tủ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn từng tới nơi này một lần, đạt thành một giao dịch với tủ quỷ. Nội dung giao dịch là để cho tủ quỷ đảm bảo một năm sau mình còn có thể tiến hành giao dịch lần thứ hai. Tuy rằng tủ quỷ cự tuyệt điều kiện của hắn, chỉ đưa ra một tháng, nhưng Tô Viễn vẫn đồng ý. Bây giờ kỳ hạn một tháng đã đến, hắn liên đến giao dịch lần thứ hai với tủ quỷ. Đây chính là vì sao mấy ngày nay hắn vẫn ở vào tiểu khu Quan Giang không đi, mà không phải trở về thành phố Tân Hải. Rất nhanh, Tô Viễn đi tới phòng thứ hai của tủ quỷ một lần nữa. Đối mặt với loại lệ quỷ không rõ chi tiết như vậy, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, vì tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kinh động dương gian, cho nên Tô Viễn đã sớm xuất hiện bên cạnh tủ quỷ. Nhìn vào thời gian, vẫn còn nửa giờ, Tô Viễn cũng không nóng lòng nhất thời. Hắn ở trong phòng nhìn, tủ quỷ không hề biến hóa trước mắt, chờ đợi thời khắc kia đến. Hắn cũng có chút tò mò tủ quỷ sẽ đưa ra loại nhiệm vụ gì của mình. Nếu như nhiệm vụ tủ quỷ không hà khắc, như vậy hắn có thể thử đi hoàn thành. Nếu mà quá hà khắc, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Số nhà lấy được từ nơi thần bí trong khách sạn Caesar vẫn còn trong tay hắn, chọc hắn thì hắn sẽ trực tiếp ném cái tủ này vào trong phòng kia. Rốt cuộc định quan tài cũng ở trong tay, thử xem có thể đóng định cái tủ này hay không cũng được. Nếu thật sự không được, có lẽ cũng có thể suy nghĩ một chút ném nó vào trong phòng quỷ. Chẳng qua cứ như vậy có thể dẫn tới nguy cơ không biết, cho nên dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là không nên làm như vậy. Thời gian trôi qua từng chút một, Tô Viễn nhìn chằm chằm thời gian. Rất nhanh, 12 giờ đêm đã đến. Tủ vốn bình tĩnh lúc này đột nhiên xuất hiện dị thường. Cửa tủ chấn động, phảng phất có thứ gì đó ở bên trong lay động cửa gỗ kia, muốn từ bên trong thoát đi ra. Lạch tệ chi, tủ rung lắc một lát sau đó đột nhiên an tĩnh lại. Cửa tủ và phía dưới vào giờ khắc này đều tự mình mở ra. Có chất lỏng đỏ tươi sền sệt từ trong lỗ hổng mở ra bắt đầu tràn ra, nó giống như máu. Tô Viễn vẫn bảo trì bình tĩnh như trước, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả. Hắn đã trải qua nhiều sự kiện linh dị như vậy, đã sớm không bị một chút biến hóa quấy nhiễu. Máu tươi chảy ra từ tủ chảy trên mặt đất, không bao lâu sau đó rất nhanh đã dừng lại. Cùng lúc đó, Tô Viễn phát hiện trên người mình cũng bắt đầu chảy máu. Đây không phải là máu của hắn, cũng không phải sở nhân mỹ ẩn nấp trên thân thể hắn, mà là thuộc về tủ quỷ. Máu tươi này phảng phất một mực ở trên người hắn, dùng một phương thức vô cùng bí ẩn trốn, chỉ là hắn không thể phát hiện mà thôi. Những huyết dịch sền sệt này là chảy ra từ một bộ phận nào đó trên người hắn, Tô Viễn cũng không biết, nhưng hắn cũng không có cảm giác được có cái gì không thoải mái. Máu tươi sau khi chảy xuống bắt đầu cùng máu tủ quỷ bên kia hội tụ cùng một chỗ, sau đó dần dần lại lui về trong tủ quỷ, phảng phất lời nguyền của tủ quỷ lại thu về, lại tựa hồ là kỳ hạn bảo hộ đã đến. Loại quỷ dị nào đó không cách nào hình dung đang tiêu tán. Sau khi toàn bộ máu biến mất, cửa tủ vốn mở ra lại đóng sầm lại. Đây là lời nguyền của quỷ, cũng là một loại bảo hộ tủ quỷ. Yêu cầu bảo hộ trong vòng một tháng chính là cái này. Sau khi máu tươi bị thu hồi, tủ quỷ khôi phục bình tĩnh ngắn ngủi, nhưng loại bình tĩnh này cũng không kéo dài bao lâu. Rất nhanh, Tô Viễn lại nghe thấy thanh âm có thứ rơi vào trong tủ gỗ truyền ra. Cửa tủ bên dưới mở ra một cách kỳ lạ, giao dịch giữa Tô Viễn và tủ quỷ lại bắt đầu. Lần trước, bởi vì Tô Viễn tiên đưa ra yêu cầu, Yêu cầu của hắn là để cho tủ quỷ cam đoan mình một năm sau lại đến giao dịch. Mà tủ quỷ đưa ra thời hạn là một tháng. Hắn đồng ý và tủ quỷ cũng đồng ý. Cho nên theo quy luật mà nói, hiện giờ là kỳ hạn một tháng của tủ quỷ, đến phiên tủ quỷ đưa ra yêu cầu cho Tô Viễn. Hơn nữa, nếu như không đoán sai, tủ quỷ sẽ liên tục đưa ra hai yêu cầu. Nhưng Tô Viễn cũng không quá lo lắng, bởi vì yêu cầu của tủ quỷ là dựa theo yêu cầu của hắn mà phán định. Yêu cầu của hắn đưa ra càng khó khăn thì đến phiên tủ quỷ, điều kiện nó đưa ra cũng càng đáng sợ, mà điều kiện ban đầu hắn đưa ra cũng không khó khăn. Yêu cầu cũng không cao, cho nên theo lý mà nói, tủ quỷ hẳn là sẽ không cậy mạnh, mặt dày vô sỉ mới đúng. Hắn rút ra một vật, đó là một mảnh giấy, và chỉ thấy nó viết: "Hãy cho tôi một người, một người." Tủ quỷ muốn người làm gì? Cách chương.